Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi: "Bổ nhiệm tân cục trưởng sao?" Lăng Tiêu gật đầu đáp: "Đúng vậy, Lưu cục trưởng đã qua đời hơn một tháng, không có khả năng vẫn luôn để chống vị trí cục trưởng được." "Là thượng quan tiền bối thăng nhiệm cục trưởng hay là anh?" Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lăng Tiêu lắc đầu cười nói: "Đều không phải." Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nói: "Vậy còn có thể là ai?" "Chính cậu tiếp tục nghe đi, chẳng phải sẽ biết sao?" Lăng Tiêu chỉ vào trên đài. Thượng quan Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc, bi thương nói: "Việc về Lưu cục trưởng hẳn mọi người cũng đều nghe nói qua, bởi vì Lưu cục trưởng đã chết là cơ mật tối cao. Trên thực tế, đến ta đều không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá..." Thượng quan Lưu Vân dừng một chút mới nói: "Chào yêu cục chúng ta dù sao cũng phải tiếp tục hoạt động. Kế tiếp ta liền tuyên bố bổ nhiệm tân cục trưởng của chào yêu cục." Các thành viên của chào yêu cục phía dưới cũng thực mong chờ. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là tò mò thôi. Giới cuộc cũng đều tự hiểu lấy mình, minh bạch vị trí cục trưởng không có khả năng rơi xuống trên đầu bọn họ. Thượng quan Lưu Vân chỉ vào Vu Cửu ở phía dưới: "Người nhậm chức cục trưởng mới sẽ do Vu Cửu đảm nhiệm." "Cái gì?" Phía dưới tức khắc ầm ĩ lên giống như đậu phộng rang. Nói thật, những người của chào yêu cục phía dưới này đều cho rằng sẽ là thượng quan Lưu Vân trở thành cục trưởng, hoặc là Lăng Tiêu. Giới cuộc Lăng Tiêu địa vị cũng đủ. Lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi trong chào yêu cục đứng lên nói: "Phó cục trưởng thượng quan, thứ cho ta nói thẳng, nếu ngài đảm nhiệm cục trưởng, chúng ta sẽ không có bất luận lời nói gì. Hoặc là Lăng trưởng giáo, đương nhiên chúng ta cũng minh bạch, bởi vì thân phận Lăng trưởng giáo vẫn là trưởng môn của Long Hồ Sơn, cho hắn vị trí cục trưởng cũng không thích hợp. Đến nỗi liền tính là để Lâm chỉ huy làm, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc Lâm chỉ huy phía trước đã lập hạ rất nhiều công lao cho chào yêu cục chúng ta. Nhưng Vu Cửu này, ta thấy bộ dáng cũng không đến 30 tuổi, tiểu tử trẻ tuổi như vậy dựa vào cái gì làm cục trưởng của chào yêu cục chúng ta?" Lâm Hiểu Phong nghe thấy mấy lời nói này, nhìn không được sờ sờ cái mũi của mình, trong lòng cũng nổi lên tâm tư xem náo nhiệt. Những người của chào yêu cục này đều không phải là đèn cạn dầu, một đám bản lĩnh không nhỏ, cũng sẽ không dễ dàng phục tùng người khác. Thượng quan Lưu Vân nâng tay lên: "Đều im lặng. Quyết định này là kết quả mà chúng ta cùng với phía trên đã thảo luận ra." "Thượng quan tiền bối." Lúc này Vu Kiểu đứng lên, sau đó đi đến trên đài, nhìn những người phía dưới này nói: "Ta rõ ràng để cho ta làm cục trưởng này sẽ khiến cho rất nhiều người các người đều không phục. Đương nhiên kỳ thật ta cũng không muốn cục trưởng gì cả. Bất quá nếu là tổ chức mà sư phụ ta thành lập lên, ta cũng có nghĩa vụ làm cho chào yêu cục phát triển thật tốt." Vu Kiểu dừng một chút, nhìn lướt qua mọi người phía dưới: "Rất đơn giản, nếu có ai không phục đi lên đánh với ta một hồi, nếu thắng ta liền tự mình cút đi." Phía dưới tức khắc yên tĩnh xuống, một đám cũng thấp giọng thảo luận. Lâm Hiểu Phong rất là tò mò hỏi Lăng Tiêu: "Vô kiểu này khẩu khí rất ngông cuồng, ở loại địa phương cao thủ nhiều như mây trong chào yêu cục này còn nói ra lời như vậy?" Lăng Tiêu lắc đầu nói: "Tiếp tục xem đi, hắn là đồ đệ của Lưu cục trưởng, hơn nữa kỳ thật thực lực rất mạnh." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên Vô kiểu làm như vậy kỳ thật cũng có đạo lý nhất định của hắn. Nếu hắn muốn làm cục trưởng liền cần thiết phải như thế. Nếu hiện tại không nhanh chóng thành lập uy tín là sẽ chấn áp không được những người phía dưới này. Lúc này vị đạo trưởng hơn 40 tuổi nói chuyện lúc ban đầu kia đi lên đài: "Tiểu tử, hai ta so chiêu xem." Vua Kiểu tươi cười đầy mặt nhìn hắn: không biết vị đạo trưởng này muốn so chiêu như thế nào. Liền so công phu quyền cước là được. Đạo trưởng nói xong, liền đột nhiên một quyền đánh tới Vu Kiều. Vu Kiều vừa thấy, một chân đá vào trên tay của đạo trưởng, tiếp theo lại là một chân đá vào ngực hắn. Đạo trưởng lùi vài bước, vừa ổn định thân hình, Vu Kiều đã đi vào trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn, nâng qua vai quăng ngã. Đạo trưởng này nhanh chóng bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Vu Kiều hoạt động tay một chút, ánh mắt tiếp tục hướng về phía dưới quét tới. Còn có người nói không phục, có thể tiếp tục đi lên. Những người phía dưới này bị thủ đoạn gọn gàng của Vu Kiều này làm cho rất kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Vu Kiều nhìn như trẻ tuổi lại còn có thể có bản lĩnh như vậy. Bỗng nhiên có người liền nói, không phải có Lâm Chỉ Huy tới sao? Lâm Chỉ Huy cũng là người trẻ tuổi, đi lên cùng hắn so chiêu đi. Đúng vậy, không sai, Lâm Chỉ Huy ở trong một thế hệ trẻ tuổi cũng là cao thủ đứng đầu, cùng hắn so chiêu đi. Lâm Hiểu Phong nghe được lời này nhìn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, ta chính là tới xem náo nhiệt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ánh mắt Vu Kiều cũng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Người chính là Lâm Hiểu Phong sao? Ta vừa rồi còn xem qua một phần tư liệu của người, có hứng thú đi lên so chiêu không? Lâm Tiêu lại là có chút xúi dục nói, đi lên thử xem. Những người của Trảo Yêu Cục này ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng là tràn ngập chờ mong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Đừng, Vu Kiều đúng không? Tôi chỉ là xem náo nhiệt. Còn kiếm tốn cái quỷ gì? Lâm Tiêu cũng rất có bộ dáng xem náo nhiệt không chê đại sự, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong đẩy lên đài. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đứng đối diện cùng Vu Kiều. Vu Kiều đánh giá Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, chuẩn bị đánh như thế nào? Ngươi nói một chút xem. Lâm Hiểu Phong nói. Vu Kiều nói, nghe nói công phu quyền cước của ngươi không tồi, hai ta liền so quyền cước đi, biết cho so cái khác sẽ bị tổn thương hòa khí. Cũng được. Lâm Hiểu Phong hoạt động gân cốt một chút, tiếp theo Lâm Hiểu Phong liền xông lên hướng về phía chân của Vu Kiều liền quét tới. Vu Kiều lại không tránh né giống như những người khác, hoặc là dùng tay tới chắn một chân này, ngược lại một chân cực kỳ nhanh chóng hướng về Lâm Hiểu Phong đá tới. Tốc độ phản ứng này cũng thuộc dạng cực nhanh. Lúc này chân của Vu Kiều đã gần đến bên chân của Lâm Hiểu Phong, chỉ cần dùng một chút lực Lâm Hiểu Phong liền sẽ bị hắn đá ngã. Lâm Hiểu Phong lại vội vàng đem chân của mình sửa từ quét thành đá, hướng tới mặt của Vu Kiều liền đá vào. Vu Kiều giơ tay liền bắt được cổ chân của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo một quyền đánh vào trên bụng của Lâm Hiểu Phong. Một quyền này sức lực cực lớn, Lâm Hiểu Phong bị đánh lui vài bước, lúc này mới dừng lại. Thật lợi hại. Lâm Hiểu Phong nhìn không được tán thưởng một câu. Phải biết rằng tốc độ cùng sức lực của Lâm Hiểu Phong là có thể so sánh cùng với Hồng Nhãn Cường Thì, mà Vu Kiều này thoạt nhìn bất quá cũng chỉ là người thường. Lâm Hiểu Phong tức khắc nổi lên hứng thú. Cũng đừng chỉ so quyền cước, như vậy không đã ghiền, hai ta cùng nhau đấu một hồi đi. Đang có ý này. Vu Kiều gật đầu nói. Trên người của Lâm Hiểu Phong tức khắc nổi lên tràn ngập huyết khí, yêu đao cùng thiên vấn mà đào cũng xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác được trên người của Vu Kiều truyền ra một loại khí thế mà hắn trước đây chưa bao giờ cảm nhận được, chính là khí phách. Trên người của Vu Kiều trào ra một loại vô cùng khí phách. Hai ta cùng so một chút, không tổn thương đến tính mạng là được. Vu Kiều nói xong, trong tay lấy ra một thanh kiếm. Khí thế trên người của Vu Kiều cực kỳ kinh người, khí thế này giống như thực chất, liền như sóng quần hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới. Khí thế thật mạnh. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới Vu Kiều trước mặt này vậy mà có thực lực mạnh như vậy. Nói thật, thực lực như vậy thế nhưng phía trước lại chưa bao giờ gặp qua hắn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Vu Kiều này tốt xấu gì cũng là đồ đệ của Lưu Cục Trưởng, có thể có phân thực lực này cũng chẳng có gì lạ. Trong tay Vu Kiều cầm kiếm, giống như lưu manh cười nói, thứ trong tay ta được gọi là Thiên Tử Kiếm. Nói xong, chân hắn vừa giẫm, xóa một cái liền vọt lên, đột nhiên bổ tới Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa không chỉ là như thế, khí thế cường đại toàn bộ bức bách hướng tới Lâm Hiểu Phong, khí phách vô cùng khí thế cuồng bạo tới gần Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, yêu đao cùng Thiên Tử Kiếm va chạm ở cùng nhau, khí lãng thật lớn lấy hai người bọn họ làm trung tâm tỏa ra toàn bộ phòng họp. Những văn kiện trong phòng họp càng là bị đạo khí lãng này thổi chúng bay loạn khắp nơi. Lâm Hiểu Phong cũng bị chấn lui về phía sau vài bước. Cẩn thận. Vu Kiều lại vọt lên, một kiếm đâm tới trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm: Kim thị sinh thời, sinh chỉ hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình. Tức khắc, trên đài của phòng họp xuất hiện 10 đạo hắc ảnh. Những hắc ảnh đó xuất hiện trong nháy mắt, hướng tới Vu Kiểu liền dũng mãnh nhào tới. Vu Kiểu nhìn thấy tình huống này, khóe miệng nở nụ cười. Nhanh như vậy liền sử dụng quỷ thuật sao? Vu Kiểu cũng không né tránh. Sau khi những hắc ảnh đó rốt cuộc đi vào trước mặt hắn, hơn nữa nhào vào trên người hắn, Vu Kiểu cầm thiên tử kiếm trong tay, đột nhiên xoay một vòng. Một đám hắc ảnh đó tức khắc toàn bộ bị chém thành mảnh nhỏ. Thiên tử kiếm này không những không kém hơn so với hai thanh tà binh trong tay người, mà còn vượt xa hai thanh tà binh đó. Vu Kiểu nói xong, đem thiên tử kiếm trong tay vứt đến trong không trung, trong miệng thì thầm: Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, ngũ lôi phá tiêu tử hình. Vu Kiểu nói xong, thiên tử kiếm hóa thành 12 thanh kiếm, bay đến đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong xoay tròn. Hơn nữa, từng đạo lôi điện hướng về Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong thấy lôi điện bổ tới, hắn vội vàng cầm song đao trong tay ngăn cản. Phanh phanh phanh, tuy rằng Lâm Hiểu Phong dùng song đao trong tay ngăn cản những lôi điện đó, nhưng tay vẫn bị chấn đến có chút tê dại. Hắn nhìn không được nhìn về phía Vu Kiểu: Tại sao ngươi lại biết ngũ lôi phá tiêu tử hình? Vu Kiểu nở nụ cười: Thấy Lăng Tiêu dùng qua, liền học trộm một chút. Đương nhiên, chỉ hiểu một chút gia lông. Đích xác, uy lực hắn sử dụng ra tới cùng Lăng Tiêu sử dụng ra đích xác không thể so sánh. Tiếp theo, Vu Kiểu nói: Đã đến lúc rồi. Ngay lập tức, Vu Kiểu nhảy dựng lên, bàn tay đưa ra, 12 thanh kiếm ở giữa không trung toàn bộ hợp thành một thanh, hơn nữa trở lại trong tay Vu Kiểu. Hắn đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, khí thế một kiếm này cũng đã tới đỉnh cao. Chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong giống lớn. Tiếp theo, song đao trong tay cũng bắt đầu múa may. Phanh một tiếng, thiên vẫn mà đao của Lâm Hiểu Phong cùng thiên tử kiếm va chạm cùng nhau. Bất quá, yêu đao trong tay phải của Lâm Hiểu Phong lại bay thẳng đến trên ngực của Vu Kiểu đâm tới. Trong tay Vu Kiểu nhanh chóng lấy ra một đạo phù chú. Cấp tốc nghe lệnh. Tức khắc, phù chú biến thành một đạo ánh sáng màu đỏ, lập tức bay tới trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, quần áo trên ngực của Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị lực lượng của đạo phù chú này xé nát. Lâm Hiểu Phong cũng lùi về phía sau vài bước. Chờ khi Lâm Hiểu Phong đứng vững, thiên tử kiếm đã đặt ở bên cạnh cổ hắn. Vu Kiểu một tay cầm thiên tử kiếm, cười ha hả nói: Sự tình trước kia của ngươi ta cũng nghe nói qua không ít, cũng khó trách sư phụ ta coi trọng ngươi như thế. Bản lĩnh của ngươi thật đúng là rất không tồi. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng, cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc chính mình lại trở thành công cụ để cho Vu Kiểu lập uy. Lâm Hiểu Phong che ngược lại, lên đi xuống đài, về tới bên cạnh Lăng Tiêu ngồi xuống. Hai người lần này cũng chỉ là luận bàn, cũng không phải là vật lộn sinh tử. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, Vu Kiểu lại nhìn về phía mọi người phía dưới. Còn có người không phục không? Lúc này đây, mọi người của Trảo Yêu cục phía dưới có lẽ trong lòng vẫn nhiều cũ có chút không thoải mái, nhưng cũng không có người đứng ra bên ngoài phản đối Vu Kiểu. Vu Kiểu quay đầu nhìn về phía Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan tiền bối, nếu bọn họ không có người phản đối, như vậy từ giờ trở đi ta chính là cục trưởng của Trảo Yêu cục. Thượng quan Lưu Vân chắp tay nói, hơn nữa gật đầu. Được, chúc mừng. Khách khí. Tiếp theo, Vu Kiểu sắc mặt nghiêm túc nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lúc này ta tới làm cục trưởng cũng không phải là chơi. Đợi lát nữa liền bắt đầu lễ truy điệu của sư phụ ta. Còn bây giờ, trước tiên giải quyết một ít vấn đề về việc gần đây cho tàn của ma đạo lại cháy. Nói xong, liền bắt đầu hội nghị đầu tiên khi Vu Kiểu trở thành cục trưởng. Nhìn Vu Kiểu ở trên đài, Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi Lăng Tiêu. Thực lực của gia hỏa này thật đúng là có chút vượt qua dự đoán. Khóe miệng của Lăng Tiêu treo lên vẻ tươi cười, gật đầu nói. Vu Kiểu là hạng vũ chuyển thế, một thân thực lực, hơn nữa trước đó không lâu bởi vì một ít việc mới vừa thức tỉnh năng lực của hạng vũ rồi. Thực lực của hắn cậu bại bởi hắn cũng hoàn toàn không tính là mất mặt. Đương nhiên, trừ phi cậu tự sát dùng phương pháp nhập ma trong tầng thứ 5 của quỷ thuật. Đây là Lăng Tiêu đánh giá một cái thực đúng trọng tâm. Giới cuộc hắn đối với Vu Kiểu rất hiểu biết. Đương nhiên, vừa rồi cũng chỉ là luận bàn, không có tranh đấu sinh tử. Nếu thật sự tranh đấu sinh tử, hiểu chết về tay ai cũng hoàn toàn không biết trước được. Lâm Hiểu Phong tức khắc đối với Vu Cửu đang đứng ở trên đài mở họp tràn ngập tò mò. Hội nghị diễn ra trong gần nửa giờ, nội dung chủ yếu đó là thương nghị một chút làm như thế nào nhằm vào ma đạo hiện tại như lửa rừng cháy không tắt này. Sau khi hội nghị kết thúc, Vu Cửu nói: "Hiện tại nếu ta là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, như vậy hy vọng về sau các vị có thể hòa thuận ở chung. Hội nghị kết thúc." Sau khi nói xong, phía dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ như thế nào, Vu Cửu vừa rồi bày ra thực lực, ít nhất bước ban đầu đã được mọi người tán thành. Trảo Yêu Cục cũng là một nơi coi trọng thực lực. Vu Cửu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm Hiểu Phong, đợi lát nữa không có việc gì, lên tới văn phòng của ta một chuyến, hai ta nói chuyện một chút." "Được." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi hội nghị kết thúc, Vu Cửu liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp. Mà thành viên Trảo Yêu Cục trong phòng họp này, một đám cũng bắt đầu thảo luận việc về Vu Cửu. "Tôi đi tới văn phòng của Vu Cửu nhìn xem." Lâm Hiểu Phong nói với Lăng Tiêu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hướng về phía văn phòng cũ của Lưu Bá Thanh đi đến. Văn phòng này trước đây là nơi mà Lưu Bá Thanh làm việc. Lâm Hiểu Phong gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của Vu Cửu: "Vào đi." Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, đi vào. Vu Cửu đang ngồi ở bên trong hút thuốc, thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, chỉ vào sofa nói: "Ngồi đi." Lâm Hiểu Phong đi vào ngồi xuống trên sofa. Vu Cửu ngồi ở trước bàn làm việc, hắn nhìn Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, cười hỏi: "Lâm Hiểu Phong, nghe nói phía trước sư phụ ta muốn cho người tiếp nhận vị trí cục trưởng của Trảo Yêu Cục, bất quá người lại không đồng ý." "Là có chuyện như vậy?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Tôi đối với việc làm cục trưởng của Trảo Yêu Cục không có hứng thú gì." "Đúng vậy." Vu Cửu thở dài một hơi. "Tuy rằng ta hiện tại thực sự là ngồi trên vị trí cục trưởng Trảo Yêu Cục, bất quá tao nói thật, làm cục trưởng này chẳng có gì thú vị, một đống lớn việc rắc rối." Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, sau đó hút một ngụm. "Nói như vậy, ngươi vì sao còn phải làm cục trưởng này? Liền tính ngươi không lo, hẳn là cũng có rất nhiều người có thể làm mới đúng." Vu Cửu nói: "Đây dù sao cũng là tâm huyết mà sư phụ ta đúc ra, ta muốn đem Trảo Yêu Cục ở trong tay của ta phát dương quang đại." "Nói trở về, Lưu cục trưởng là chết như thế nào?" Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo tò mò. "Nghe nói ông ấy đã tự sát." Trong ánh mắt của Vu Cửu lập lòe một tia thần sắc thống khổ. "Sư phụ phía trước đã làm ra một quyết định thực sai lầm. Sư phụ một lòng muốn đem dương gian tinh lọc thành bộ dáng tốt đẹp như trong cảm nhận của ông ấy, cho nên ông ấy mới sáng tạo ra Trảo Yêu Cục diệt trừ ma đạo. Rốt cuộc thật vất vả đem ma đạo diệt trừ, kết quả ma giáo mới lại bắt đầu xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Vài năm sau, chỉ sợ toàn bộ Trung Quốc nơi nơi lại sẽ là đủ loại ma giáo." Vu Cửu hung hăng hút một hơi thuốc. "Ta nghĩ sư phụ đối với thế giới này đã cảm giác được tuyệt vọng, ông ấy không thể tinh lọc được thế giới này, liền đi tới một quyết định cực đoan." Nói đến đây, Vu Cửu lắc đầu nói: "Bỏ đi, nói cái này làm gì, vẫn là nói chuyện chính đi. Đồng chí Lâm Hiểu Phong có hứng thú một lần nữa gia nhập Trảo Yêu Cục hay không?" Vu Cửu duỗi tay nhìn hắn nói: "Nếu ngươi gật đầu, liền có thể một lần nữa tiến vào bên trong Trảo Yêu Cục." Vu Cửu có chút chờ mong nhìn hắn. Sau khi Vu Cửu tiếp nhận chức vụ cục trưởng của Trảo Yêu Cục, cũng là có chút đau đầu. Hiện tại ma giáo khắp nơi đã bắt đầu một lần nữa nảy mầm, hắn cần phải có một ít cao thủ đứng đầu phụ tá. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: "Lúc trước Lưu cục trưởng đã mời qua tôi rất nhiều lần, tôi đều cự tuyệt. Chẳng lẽ Vu cục trưởng hiện tại cho rằng tôi sẽ một lần nữa gia nhập sao?" "Không dám nói nhất định, nhưng cũng luôn có một ít hy vọng." Vu Cửu nói: "Ta trước kia minh bạch vì sao ngươi không đồng ý. Ngươi sợ lại một lần nữa trở thành quân cờ của sư phụ ta, đúng không?" Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Không sai." Vu Cửu nghĩ nghĩ nói: "Ta cùng sư phụ ta không giống nhau." "Tôi sẽ suy xét." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Bất quá nói trở về, nếu ngươi là cao đồ của Lưu cục trưởng, vì sao hôm nay nhiều thành viên Trảo Yêu Cục phản đối ngươi như vậy?" Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đối với Vu Cửu không tính là quá hiểu biết, bất quá theo lý thuyết, hắn có phiên thực lực này, hẳn là cũng quen biết một ít người bên trong Trảo Yêu Cục. Ít nhất khẳng định Lăng Tiêu cùng Vu Cửu liền rất quen thuộc. Vu Cửu nhún vai nói: Ta có quen biết một ít người, bất quá vô dụng. Một phương diện là hiện tại đại bộ phận thành viên đều là mới gia nhập Trào Yêu Cục. Một đám người cũ, ta nghe nói qua, đã chết trận ở bên trong nhiệm vụ của Trào Yêu Cục. Mà người quen biết ta, trước sau là một bộ phận rất nhỏ. Vũ Kiều dừng một chút. Mà những người cùng ta không quen biết, liền tính là nghe nói qua một ít việc về ta. Nhưng có câu nói là nghe danh không bằng gặp mặt, đúng không? Cho nên tôi liền thành bước đệm để cho ngươi lập uy, đúng không? Lâm Hiểu Phong trêu ghẹo nói. Vũ Kiều gật đầu. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong hàn huyên một hồi, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, nếu như nguyện ý gia nhập Trào Yêu Cục, như vậy chắc chắn sẽ là một trợ lực cường hãn. Hai người nói chuyện phía một hồi, sau đó Lâm Hiểu Phong liền nói. Tôi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa còn phải gia nhập lễ truy điệu của Lưu Cục trưởng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ra khỏi văn phòng. Thực mau, lễ truy điệu của Lưu Bá Thanh liền bắt đầu rồi. Bất quá có chút kỳ quái chính là thi thể của Lưu Bá Thanh không có xuất hiện, chỉ là đặt một tấm ảnh chụp của Lưu Bá Thanh. Tất cả thành viên của Trào Yêu Cục đều tham gia, còn có một ít người có chức vụ cao đến từ quân đội. Lễ truy điệu cử hành ở một gian đại sảnh cực lớn, bên trên có đặt một tấm ảnh của Lưu Bá Thanh. Sau đó mọi người thay phiên nhau đi vào dâng hương cho Lưu Bá Thanh. Bầu không khí tại hiện trường rất áp lực, mọi người xếp hàng, một đám tiến lên dâng hương. Sớm cuộc đến phiên của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đơn độc một mình cầm một nén nhang đi tới trước di ảnh của Lưu Bá Thanh. Nhìn khuôn mặt của Lưu Bá Thanh trong bức ảnh, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hoảng hốt. Lưu Cục trưởng cường đại như thế, vậy mà đã chết. Lâm Hiểu Phong bật lửa châm hương, hướng di ảnh bái lạy. Trong miệng hắn cô thấp giọng nói. Lưu Cục trưởng, ông đến cùng xem như người tốt hay là người xấu đây? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong thâm thúy nhìn di ảnh của hắn. Lúc ấy, ông đến cùng đã nói gì cùng với Hà Kính Phong? Vì sao ông phải lưu cho hắn một mạng? Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ông thật sự đã chết sao? Lâm Hiểu Phong minh bạch, chính mình hỏi ra mấy vấn đề này là không có khả năng có được đáp án. Rốt cuộc Lưu Bá Thanh đã chết. Huống hồ, liền tính Lưu Bá Thanh không chết, Lâm Hiểu Phong giáp mặt hỏi ra mấy vấn đề này, hắn cũng không có khả năng đưa cho Lâm Hiểu Phong bất luận đáp án gì. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đem nén nhang này cắm ở bên trong lư hương. Thực mau, tất cả mọi người đều thắp hương xong. Tiếp theo, mọi người chỉnh tề đứng ở bên trong đại sảnh. Lâm Hiểu Phong thấy được sư phụ của mình, Mao Lân Long cũng không đi lên dâng hương cho Lưu Bá Thanh. Hai mắt hắn phức tạp nhìn di ảnh, một câu cũng không có nói. Thượng quan Lý Vân chậm rãi đi đến phía trước, thanh âm hắn to lớn vang dội nói. Lưu Bá Thanh cục trưởng đã chết. Thượng quan Lý Vân lông mày gắt gao nhăn lại. Lưu cục trưởng tuy rằng cuối cùng đã chết là bởi vì một việc sai lầm, có lẽ là hắn ý thức được chính mình sai lầm cho nên tự sát. Bất quá, mặc kệ Lưu Cục trưởng đã làm việc gì sai, đều không thể che giấu được công tích quét sạch ma đạo của Trào Yêu Cục mà ông ấy đã xây dựng. Thượng quan Lưu Vân lớn tiếng nói. Cho nên, cúi chào. Mọi người ở đây đều chỉnh tề hướng tới di ảnh chào theo quân lễ. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không ngoại lệ. Không khí tại hiện trường thực nặng nề, không có bất luận kẻ nào nói một lời, chưa bỏ tiếng hít thở, còn lại an tĩnh tới cực điểm. Mà Lâm Hiểu Phong cũng từ trong những lời mà Thượng quan Lưu Vân đã nói nhận ra một ít tin tức khác. Lưu Bá Thanh đã chết thật sự là có ẩn tình khác, hơn nữa chỉ dạo sau lưng ẩn tình này nói không chừng so với trong tưởng tượng của mình còn phức tạp hơn nhiều. Lưu Bá Thanh làm việc gì sai nghiêm trọng đủ để cho hắn tự sát? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thả chạy Hà Kính Phong? Không đúng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Loại sự tình này chỉ sợ ở trong mắt của Lưu Cục trưởng bất quá chính là một việc nhỏ, làm sao sẽ bởi vì một việc này để mà tự sát? Nhưng nếu không thì là vì cái gì? Lễ tất! Thượng quan Lưu Vân hô lên. Mọi người lúc này mới buông tay phải cúi chào. Vũ Kiều chậm rãi đi ra phía trước, đi tới trước di ảnh, quỳ trên mặt đất, hướng tới Lưu Bá Thanh cúi đầu. Sư phụ, ra đi thanh thản. Lễ truy điệu thực mau liền kết thúc. Mọi người cũng chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi ra đại sảnh, Lăng Tiêu cũng đã đi tới. Hiểu Phong, vừa rồi Vũ Kiều tìm cậu hỏi cái gì? Hắn mời tôi một lần nữa gia nhập Trào Yêu Cục, tôi cũng không có lập tức đáp ứng. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu cười nói. Đây là cậu tự do nhàn rỗi quen rồi, không thích bị người quản thúc đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Kể thật ở bên trong Trèo Yêu Cục mà nói, vẫn là rất tự do. Chỉ là một khi có nhiệm vụ xuất hiện, nhất định phải đến chấp hành. Lâm Hiểu Phong tự không thích cảm giác như vậy. Vậy kế tiếp cậu chuẩn bị làm cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Nghĩ cách tra một chút sự tình, tìm ra một ít kẻ thù đi giải quyết. Hiện tại tiểu tử cậu còn có kẻ thù gì nữa? Trận chiến 3 tháng trước ấy bị chết cũng không sai biệt lắm. À đúng rồi, Tây Vương Mẫu phiên giới bọn họ đã chạy thoát. Lăng Tiêu nói. Hắn cũng không biết việc Hà Kính Phong bị Lưu Bá Thanh thả chạy. Chuyện này cũng chỉ có Tĩnh Thủy lúc ấy thấy được. Hiện giờ sợ là tất cả mọi người đều đã cho rằng Hà Kính Phong đã chết. Lâm Hiểu Phong muốn tra ra nơi ở của Hà Kính Phong, nghĩ cách đem hắn hoàn toàn giải quyết. Huống hồ còn có đám người phiên giới Tây Vương Mẫu, càng còn có Cung Trung Bảo Hiến vẫn còn sống. Lâm Hiểu Phong căn bản không thể an tâm được. Hơn nữa còn có Hạng Trù, cũng không biết nàng hiện tại sống như thế nào, ở khu vực nào. Chỉ là nghĩ một chút vấn đề như vậy, Lâm Hiểu Phong liền không nhịn được có một trận đau đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, cảm giác thật bế tắc. Lâm Hiểu Phong thở dài. Ây, tôi không giống như Lang Trưởng Môn anh, sau lưng có Long Hổ Sơn, lên tính là có thủ oán, cũng không có nhiều người dám tìm tới cửa. Lăng Tiêu chừng hắn một cái. Gia hỏa cậu nói cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói ra. Đúng rồi, phía trước tôi cùng với Trấn Phong đạo nhân ở Thành Đô gặp được một việc lạ. Có một tổ chức gọi là Ảnh Tông. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc mà mình đã gặp phải về tổ chức Ảnh Tông này một năm một người nói ra cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nghe xong lông mày nhíu lại. Kỳ quái, tuy rằng nơi nơi đều xuất hiện ma giáo mới, nhưng Ảnh Tông mà cậu nhắc tới này phía trước xác thật ta không có nghe nói qua. Còn không phải sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cũng không biết rốt cuộc Ảnh Tông này là chuyện như thế nào, thi thể một con rắn yêu cũng liều mạng tới đoạt. Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới, tiện thể hỏi mà thôi. Bất quá Lăng Tiêu nghe vào trong tai lại là một phen cảm giác bất đồng. Lông mày của hắn gắt gao nhăn lại. Lăng Tiêu mở miệng nói. Ảnh Tông này nếu đúng theo như lời cậu nói, làm ra thực nghiệm như vậy, chỉ sợ sau lưng có không ít bí mật. Càng chủ yếu chính là ma giáo như vậy hiện tại thế nhưng đều còn che giấu đến cực tốt, không có chút tiếng gió nào về ma giáo này. Kỳ thật Trèo Yêu Cục hiện tại là không sợ những ma giáo đó có bao nhiêu cường đại, giới của cường đại nữa còn có thể mạnh hơn được thánh giáo hay sao? Lúc này để cho người lo lắng ngược lại là những ma giáo thần bí quỷ dị. Những ma giáo càng thần bí càng làm cho người cảm giác được bất an. Lông mày của Lăng Tiêu gắt gao nhăn lại nói. Ta lập tức an bài người cẩn thận điều tra một chút Ảnh Tông này. Nhìn anh xem, tốt xấu gì cũng là trưởng môn của Long Hồ Sơn, còn không nhẫn nại được như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn dáng vẻ lo lắng trên mặt Lăng Tiêu, trêu chọc hắn. Lăng Tiêu lắc đầu. Này đã khác xưa, trước kia có Lưu Cục Trưởng làm khoang lái cho Trảo Yêu Cục. Nói thật, lúc trước khi Lưu Cục Trưởng còn ở đây, người phía dưới chúng ta trên cơ bản đều không cần phí chút tâm tư gì, dựa theo chỉ thị của Lưu Cục Trưởng làm việc là được rồi. Nhưng hiện tại Lưu Cục Trưởng đã chết, Trảo Yêu Cục tuy vẫn cường đại như cũ, nhưng giống như không có bởi vì Lưu Cục Trưởng đã chết làm Trảo Yêu Cục tổn thất lực lượng gì trên thực tế. Nhưng Lưu Cục Trưởng tử vong làm cho thành viên bên trong Trảo Yêu Cục đều đánh mất cảm giác an toàn. Hiện tại những thành viên bên trong Trảo Yêu Cục đã quen với cảm giác của Lưu Bá Thanh dẫn dắt Trảo Yêu Cục. Có Lưu Bá Thanh ở đây, trước nay cũng chỉ có Trảo Yêu Cục tính kế với người khác, chứ không có người có thể tính kế được Trảo Yêu Cục. Nhưng hiện tại đổi thành Vu Cửu làm cục trưởng. Làm cục trưởng không chỉ có riêng là yêu cầu thực lực cường hãn, mà quan trọng còn là trí tuệ. Mà hiện tại ma giáo thần bí giống như Ảnh Tông, đó là cường địch tiềm tàng của Trảo Yêu Cục. Việc này làm cho Lăng Tiêu không thể không coi trọng. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Mấy người các anh thật đúng là, tại sao đối với bản thân mình lại không có tự tin như vậy? Ai? Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Gia hỏa cậu hiện tại không phải là thành viên của Trảo Yêu Cục, nói lại lời vô tâm không phổi này thật ra nhẹ nhàng. Hiểu Phong. Mà Lần Lòng lúc này cũng đã đi tới. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lâm Hiểu Phong có chút quan tâm nhìn Mao Lần Lòng. Mao Lần Lòng cùng Lưu Bá Thành là bạn tốt nhiều năm, hiện giờ Lưu Bá Thành đã chết, chỉ sợ cũng làm cho Mao Lần Lòng trong lòng khó chịu đến cực điểm. cảm xúc của Mao Luân Long cũng không phải thực tốt. Không có việc gì, người già rồi chính là sẽ thích nghĩ tới một ít chuyện xưa. Vừa rồi nhìn di ảnh của Lưu Huynh, không tự chủ nhớ tới trước kia khi trẻ tuổi, một ít chuyện cũ cùng hắn, không duyên cớ làm trong lòng nghẹn muốn chết. Lăng Tiêu chắp tay nói: Mao tiền bối, Lưu cục trưởng đã chết, hiện giờ ông nghĩ tới những chuyện đó cũng không giải quyết được gì, vẫn là nén bị thương sẽ tốt. Ây, đạo lý đó ai cũng đều hiểu. Mao Luân Long vẫy vẫy tay, hắn khẽ lắc đầu: Ta đi về trước. Sư phụ, con đưa ngài đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Không cần, ta chỉ là tuổi lớn, nhưng trở về nhà vẫn là không thành vấn đề. Mao Luân Long chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi nơi này. Tin tức Lưu Bá Thành đã chết truyền ra cũng là chấn kinh toàn bộ giới âm dương. Mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, đối với tin tức này đều là không dám tin tưởng. Một nhân vật như thế, thế nhưng đột nhiên liền chết. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đó là không tin, nghĩ rằng có ai đó truyền ra tin tức giả. Nhưng theo bên phía Trảo Yêu Cục tổ chức lễ truy điệu, cũng coi như là biến tướng khẳng định tin tức này. Đủ loại tin đồn về Lưu Bá Thành truyền lưu ra ngoài, các loại phiên bản có hơn 20 cái. Nhưng sự thật về cái chết của Lưu Bá Thành vẫn là một bí ẩn. Nếu bạn không biết sự thật, bạn sẽ càng điên cuồng truyền bá những điều này ra ngoài. Nhưng mà giống như Vô Cửu, Lăng Tiêu biết được chân tướng, lại đều im bặt không nhắc tới chút nào về nguyên nhân cái chết của Lưu Bá Thành. Về nguyên nhân cái chết của Lưu Bá Thành, đương nhiên, càng là thần bí như thế, việc Lưu Bá Thành đã chết liền càng làm người cảm giác thần bí, tò mò. Yêu nghiệt kia, thế nhưng đã chết rồi. Ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến lúc này đang ngồi ở trong một ngôi nhà tranh. Ba người bọn họ giờ phút này thân ở bên trong yêu vực, thế nhưng đều có được tin tức của Lưu Bá Thành đã chết. Cung Trung Bảo Hiến rất cảm khái nói: Không nghĩ tới, cho tới nay ta đều muốn thắng qua hắn, dựa vào bản lĩnh chính mình đem hắn đánh bại, vậy mà hắn lại tự sát. Việc này lại làm cả đời ta đều không có cơ hội đánh bại hắn rồi. Trên mặt phiên giới lộ ra thần sắc chần chờ. Ngươi nói xem, tin tức Lưu Bá Thanh đã chết này có thể là tin tức giả hay không? Tây Vương Mẫu cũng ở một bên gật đầu. Không sai, ngươi nói Lưu Bá Thanh bởi vì sự tình khác chết đi cũng liền thôi, nói hắn tự sát, việc này không khỏi cũng quá vô lý. Nói không chừng là chết giả. Phiên giới nói. Sắc mặt của Công Trùng Bảo Hiến ngưng trọng nói: Ta lại không cho là như vậy. Rốt cuộc nếu Lưu Bá Thanh giả chết sẽ có lợi ích gì? Hiện giờ toàn bộ ma đạo đều đã bị hắn tiêu diệt đến không sai biệt lắm, hắn còn có lý do gì để giả chết? Hoặc là nói, hắn làm như vậy mục đích là vì cái gì? Trong lòng Công Trung Bảo Hiến đương nhiên cũng không phải thực nguyện ý tin tưởng Lưu Bá Thanh đã chết. Bất quá lúc này trong lòng hắn phân tích rất nhiều loại khả năng. Kết quả phân tích là Lưu Bá Thanh không có bất luận lý do gì để giả chết. Giữa cuộc thế cục hiện giờ, tuy rằng ma giáo khắp nơi lại chậm rãi cho tàn lại cháy, nhưng tuyệt đối không đến mức làm cho Lưu Bá Thanh sử dụng ra thủ đoạn này tới đối phó. Lưu Bá Thanh đã chết làm trong lòng của Cung Trung Bảo Hiến hơi có chút kỳ quái. Bất quá nói trở về, hiện tại tình huống yêu vực có chút không dễ làm lắm, không nghĩ tới thế cục bên này vậy mà đã thay đổi. Phiên giới trầm giọng nói. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là tìm được yêu hoàng, sau đó cùng yêu hoàng nói chuyện, liên hợp với những yêu quái trong yêu vực phản công dương gian. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà phiên giới có khả năng nghĩ đến có thể chuyển bại thành thắng. Chính là làm người không thể tưởng tượng được chính là yêu hoàng của yêu vực không ở đây. Hơn nữa, đã có tân yêu hoàng đăng cơ, lại là một đại yêu tên là Bạch Hồ Vương. Căn cứ lời đồn trong yêu vực này, ở lúc ban đầu, Bạch Hồ Vương liên hợp với một ít đại yêu yêu vực cũng mang bệnh tạo phản. Kết quả, bị yêu hoàng Khen Thiên xuất hiện chấn áp, sau đó làm yêu vực ổn định lại. Tuy nhiên không bao lâu, yêu hoàng Khen Thiên thế nhưng một lần nữa biến mất. Hơn nữa, một lần biến mất này chính là đã 2 năm. Cuối cùng, Bạch Hồ Vương dưới sự trợ giúp của một kẻ thần bí thành công trở thành tân yêu hoàng. Ba người cũng từng nghĩ cách liên hệ với Bạch Hồ Vương này, kết quả thiếu chút nữa bị Bạch Hồ Vương phái người đưa bọn họ bắt lấy giết chết. phiên giới thở dài, tình cảnh của bọn họ ở bên trong yêu vực cũng là rất gian nan. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, nếu không chúng ta trở về dương gian lại một lần nữa thành lập ma giáo mới. Chúng ta trở lại dương gian có thể có ích lợi gì? Phiên giới khẽ lắc đầu. Chỉ với hơn 100 người mà chúng ta mang theo kia sao? Tây Vương Mẫu nói, bên phía dương gian không phải truyền đến tin tức hiện tại các nơi trong cả nước đều có ma giáo mới xuất hiện sao? Lấy nhân thủ hiện tại cùng với thực lực của chúng ta, một khi một lần nữa phát triển lên, chỉ sợ liền có thể trở thành một thánh giáo mới. Lời này của Tây Vương Mẫu nói quả thật không sai. Hiện tại bọn họ chính là còn có hơn 100 cao thủ. Hiện tại những ma giáo mới vừa thành lập tại các nơi trong cả nước đều là không chính hiệu. Chỉ sợ những giáo chủ đó trình độ bất quá cũng chỉ bằng 100 thủ hạ này của bọn họ. Bọn họ có nhiều cao thủ như vậy, một khi chiêu binh mãi mã, chỉ sợ sẽ có không ít người lại đây đầu nhập vào. Hơn nữa khi chiêu mộ được, cũng sẽ có rất nhiều người dạy dỗ tà thuật. Trật tự mới của ma đạo cũng đang chậm rãi xuất hiện. Nếu bọn họ trở về sau nói không chừng thật sự có thể trở thành địa vị thánh giáo lúc trước. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói, không hiện thực. Tây Vương Mẫu nhíu mày nhìn về phía Cung Trung Bảo Hiến. Vì sao không hiện thực? Cung Trung Bảo Hiến nói, người cho rằng chỉ cần ba người chúng ta xuất hiện, Chảo Yêu Cục sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Tây Vương Mẫu nghe thế không khỏi có một trận nghẹn lời. Không sai, hiện tại Chảo Yêu Cục còn có thể làm lơ những ma giáo không chính hiệu kia, rốt cuộc những giao hỏa đó căn bản không gây được sóng gió gì. Thế nhưng ba người bọn họ mang theo 100 cao thủ trở về cũng sẽ mang đến một hồi động đất. Chảo Yêu Cục tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Thật sự là làm sao bây giờ? Tây Vương Mẫu nhìn không được nói, chẳng lẽ vẫn luôn phải ở trong yêu vực quỷ quái này chờ đợi sao? Các người cũng thấy được đó, tên yêu hoàng mới kia căn bản không có ý tứ muốn cùng chúng ta hợp tác, thậm chí còn phái binh muốn giết chết chúng ta. Tây Vương Mẫu siết chặt nắm tay, lấy địa vị của nàng, không nghĩ tới lại sẽ biến thành bộ dáng như hiện giờ. Tây Vương Mẫu chỉ cần nghĩ tới, trong lòng liền dâng trào một cỗ nghẹn khuất. Ba vị bằng hữu. Bỗng nhiên từ bên ngoài nhà tranh đi vào tới một người. Ba người đồng thời nhìn qua. Người đi tới này nhìn trông cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt tuấn lãng, đầu trọc. Hắn thoạt nhìn bất quá cũng chỉ khoảng 20 tuổi, trên mặt mang theo tươi cười nhiệt tình. Người nào? Ba người đều cảnh giác đứng lên. Không cần khẩn trương, nếu ta muốn giết chết ba người các người đã làm đại quân yêu vực đuổi tới, các người cũng chạy đằng trời. Người này đi vào trong nhà tranh, sau đó ngồi trên một chiếc ghế. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta tên là Hoa Cốt Nhi. Người này cười ha hả nói. Hoa Cốt Nhi? Phiên giới sắc mặt khẽ biến. Tây Vương Mẫu cùng Công Trung Bảo Hiến lại không có bất luận biến hóa gì. Người nghe nói qua về hắn rồi sao? Công Trung Bảo Hiến nhìn về phía phiên giới. Phiên giới gật đầu nói, cũng coi như nghe thấy đại danh này đã lâu. Trong ma đạo từng có tam đại cao thủ, không có tiến vào bên trong nhất tiên nhị vương tam thánh tứ yêu. Vô Công ở Lôi Sơn, Hồng Gia ở Quảng Đông, Hoa Cốt Nhi ở Tứ Xuyên. Ba người này mặc dù là thánh giáo, Miêu Vô Giáo cùng với Thiên Lý Giáo lúc trước cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Hai mắt phiên giới nhìn chằm chằm vào Hoa Cốt Nhi. Mà Hoa Cốt Nhi này càng là một người thần bí nhất trong đó. Hoa Cốt Nhi cười ha hà nói, đại sư phiên giới thật là khách khí, không nghĩ tới vậy mà đã nghe nói về ta. Phiên giới chắp tay trước ngực thi hành một cái phần lễ. Đương nhiên, không biết người tìm đến ba người chúng ta còn có chuyện gì? Hoa Cốt Nhi dựa vào trên ghế nói ra, cũng không có gì, mời ba người các người mang theo những người của các người rời khỏi yêu vực mà thôi. Lông mày của phiên giới nhíu lại. Mời ba người chúng ta rời đi. Bạch Hồ Vương là ta nâng đỡ ngồi trên vị trí yêu hoàng, hiện giờ yêu vực này đó là địa bàn của ta. Hoa Cốt Nhi dừng một chút nói, địa bàn của ta há dung người khác ngủ ngáy. Hoa Cốt Nhi hiện giờ cũng coi như là người khống chế thực tế của yêu vực. Hắn không muốn ba người này lưu tại yêu vực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thực lực ba người này đều không thể xem thường, và nhất ngày nào đó đem chính mình thay thế khống chế yêu vực, chẳng phải hắn sẽ phải khóc sao? Hiện giờ chúng ta ở dương gian đã không có nơi dừng chân, người muốn đuổi chúng ta đi chẳng phải là muốn mạng của ba người chúng ta sao? Ba người bọn họ lúc này cũng đã âm thầm chuẩn bị, muốn bắt hoặc là giết chết Hoa Cốt Nhi. Một khi đem Hoa Cốt Nhi bắt lại, nói không chừng bọn họ còn có thể đạt được quyền khống chế yêu vực. Hoa Cốt Nhi nhìn đến bộ dáng của ba người, cười ha hả nói: "Ba vị, nếu động thủ, ta có thể bảo đảm các người sẽ chết ở chỗ này. Không tin có thể thử một lần. Tương phản, tuy rằng cho các người rời đi, bớt quá ta cũng có thể giúp các người một phen." "Giúp chúng ta một phen? Tin tưởng người cũng nghe nói qua một ít tình huống của dương gian. Người chuẩn bị giúp chúng ta như thế nào?" Phiên giới nâng tay lên, xem như tín hiệu để người hai bên không cần ra tay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.